Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2618, ở giữa đêm tập kích doanh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày hôm nay trận chiến này, đột quyết mặc dù ít hơn 1,000 tên bị thương nhẹ tướng sĩ, nhưng bọn họ sức chiến đấu nhưng một chút không kém. Quân Đường lần này chết có chút thảm trọng, có 2.000 người đến chừng, mấy con số này đã coi như là rất kinh khủng, mà ít đi cái này 2.000 người đến, toàn bộ thành Lương Châu phòng thủ cũng có thể nói là thay đổi yếu kém rất nhiều. Ngày mai, nếu như đột quyết binh mã điên cuồng tiến công, thật sự có thể công hạ thành Lương Châu. Mà hiện nay bọn họ binh mã thưa thớt, muốn vây ngụy cứu triệu, tập kích đột quyết phía sau, cũng là không thể, bọn họ chỉ có thể ở thành Lương Châu tử thủ. Màn đêm tới, tối nay có vì sao dày đặc, chỉ là tuy có vì sao dày đặc, nơi này đêm cũng không phải rất sáng ngời. Tần Thiên trở lại trại lính sau đó, đem một đám tướng lãnh cho kêu tới. Tần Ngũ, những cái kia người da đen ngươi huấn luyện thế nào? Vương gia, những cái kia người da đen hiện nay đã huấn luyện xong. Bọn họ rất nghe lời, thậm chí nguyện ý là vương gia cống hiến. Những thứ này người da đen, trước kia qua kém không nhiều chính là nô lệ sinh hoạt. Thật là theo súc vật không có gì khác biệt. Hôm nay đi tới nơi này sau đó, bị Tần Ngũ bọn họ bắt người tới xem. Lại là cho bọn họ ăn, lại là cho bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội. Bọn họ không nghe lời mới là lạ. Cho nên, bây giờ những thứ này người da đen rất nghe lời. Được, huấn luyện xong là được. Tối mai, phải dùng tới bọn họ. Nghe được cái này, Tần Ngũ sững sốt một chút. Hắn lấy là Tần Thiên tối hôm nay thì phải dùng. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn Tần đại ca hiển nhiên sớm có an bài. Hôm nay thành Lương Châu bên trong chỉ còn lại có 4.000 nhiều tên có thể tác chiến tướng sĩ. Mấy con số này không tính là rất nhiều. Nếu như ngày mai đột quyết lại tới điên cuồng công thành, chúng ta sợ rằng không đỡ được. Cho nên tối hôm nay, bổn vương sắp sửa nổi giận đốt trại địch. Nghe được lửa đốt trại địch, mọi người nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ Đường Quốc nhiệt khí cầu nhưng mà rất lợi hại. Lý Thế Dân không có cho thuốc nổ, nhưng nhiệt khí cầu loại vật này, bọn họ nhưng là có thể có à. Nếu như bọn họ lợi dụng nhiệt khí cầu phát cáo đốt trại địch nói, khẳng định có thể là bọn họ thủ thành tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Tần Thiên chỉ cần nói như vậy một chút là được. Còn như tiếp theo nên làm như thế nào? Mọi người đều có kinh nghiệm, không cần Tần Thiên mà nói. Như vậy phân phó xong sau đó, La Hoàn liền vội vàng đi xuống làm lên chuẩn bị. Bóng đêm càng ngày càng sâu, chưa đêm đến thời điểm, quân Đường nhiệt khí cầu mới rốt cục bắt đầu bay lên không. Hướng đột quyết trại lính chạy tới, bọn họ đi tới đột quyết trại lính sau đó, chỉ hơi phân biệt phương hướng một chút, liền rất nhanh rõ ràng liền đột quyết tình huống trại lính. Ngay sau đó, bọn họ liền đem tên lửa bay bắn xuống. Tên lửa phóng tới, rất nhanh, toàn bộ đột quyết trại lính là được một phiến biển lửa. Biển lửa lan tràn tàn phá, lửa lớn hừng hực cháy. Đột quyết trại lính Lương Thảo vậy rất nhanh trước, hót, lên tới. Trong quân doanh, bọn họ là có an bài một ít tướng sĩ tuần tra. Chỉ là nhiệt khí cầu ở trong bầu trời đêm, rất khó bị người phía dưới phát hiện. Coi như bị người phía dưới phát hiện, bọn họ cũng sẽ không có hoài nghi. Coi như bọn họ có hoài nghi, vậy cầm phía trên nhiệt khí cầu không có biện pháp nào. Lửa lớn chỉ như vậy đốt, có chút tên lửa liền trực tiếp bắn trúng các tướng sĩ ngủ lều vải. Mà làm lều vải sau khi đốt, ngay sau đó những cái kia tướng sĩ chăn, quần áo cái gì cũng đều trước liền đứng lên. Những cái kia tướng sĩ lại là không hề thiếu liền trực tiếp táng thân ở biển lửa bên trong. không xong, không xong, quân Đường tập kích doanh, quân Đường tập kích doanh. Một đám người vội vàng chạy ra, chỉ là bọn họ đều rất hốt hoảng, cho tới bọn họ lúc chạy ra, thỉnh thoảng phát ra đạp chuyện kiện, rất nhiều tướng sĩ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị người đạp chết. Lớn Hỏa Thiêu đột quyết chạy lính chuồng ngựa, những cái kia ngựa từ bên trong bị sợ hãi, điên cuồng chạy ra, ngựa lúc chạy ra, hướng một ít đột quyết tướng sĩ liền đụng đi ra ngoài. Những thứ này để cho đột quyết tướng sĩ nhất dẫn lấy làm hãnh diện đồ. Bây giờ nhưng có rất nhiều tướng sĩ đều là chết ở ngựa của bọn họ vó dưới. A Sử Na Hạ Lỗ từ ngủ mơ bên trong kinh tỉnh lại. Hắn sau khi bò dậy, có chút mờ mịt, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, rất nhanh, một người thị vệ vội vàng chạy vào. Khả hãn bệ hạ, việc lớn không xong, quân Đường tập kích doanh. Nghe được quân Đường tập kích doanh, A Sử Na Hạ Lỗ có chút khiếp sợ, cũng có chút bất ngờ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới quân Đường sẽ tập kích doanh đây. Hắn cảm thấy quân Đường chỉ còn lại có như vậy một chút binh mã. Bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở thành trì bên trong. Nào dám ra khỏi thành. Có thể không nghĩ tới quân Đường lại tập kích doanh. Hắn xông ra ngoài, nhưng là ánh mắt nơi gặp chỗ cũng không nhìn thấy quân Đường tướng sĩ. Thấy chỉ có hắn đột quyết binh mã, không ngừng hốt hoảng chạy thục mạng. Một cây tên lửa đột nhiên bắn trúng hắn lều trại. Ngay sau đó hắn lều trại liền hót lên tới. Lúc này, A Sử Na Hạ Lỗ mới phát hiện bầu trời tình huống. Hắn ngẩng đầu đi xem, thấy có ở trên trời một ít điểm sáng, mà đây chút điểm sáng chỗ ở phương hướng, thỉnh thoảng có lợi mũi tên tấn công tới. Hắn đột nhiên nghĩ tới đại đường nhiệt khí cầu. Hắn nghe nói qua đại đường cái này kiện vũ khí, có thể để cho người lên tới không trung đi. Hơn nữa vật này là Tần Thiên phát minh. Nghĩ đến điểm này sau đó, hắn không nhịn được vỗ bắp đùi một cái. Làm sao đưa cái này quên mất? Bọn họ chạy lính tương đối mà nói có chút tập trung. Cái này lửa lớn lan tràn sau đó, đối với bọn họ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Phân phó, để cho mọi người phân tán. Phân tán, tên lửa chủ yếu tác dụng chính là cầm chạy lính cho điểm. Nếu như các tướng sĩ phân tán sau đó, lửa lớn đối với bọn họ tạo thành tổn thương liền sẽ giảm thiếu rất nhiều. A Sử Na Hạ Lỗ gào như vậy tiếng kêu, một bầy tướng sĩ bắt đầu phân tán ra. Cùng bọn họ cách xa chạy lính hỏa hoạn thời điểm, một bầy tướng sĩ vậy từ từ khôi phục bình tĩnh. Biết tối hôm nay chuyện gì xảy ra, quân Đường đích xác là tập kích doanh. Bất quá quân Đường cũng không có xuất hiện, bọn họ biết được quân Đường không có ở đây thời điểm, không nhịn được liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bọn họ mới rốt cục bắt đầu chữa cháy. Bất quá lúc này, thế lửa đã hoàn toàn lan tràn ra, muốn cây đuốc cho dập tắt, cần phải hao phí không ít thời gian. Mà lúc này, đột quyết binh mã chết vượt qua hơn 5.000 người. Mà loại chuyện này, chính là bọn họ ở thời điểm công thành, đều không từng xuất hiện qua. Lúc tới, bọn họ có hơn 30.000 người. Nhưng tối hôm nay sau này, bọn họ chỉ còn lại có hơn 20.000 người. Mấy con số này không hề coi là thiếu. Muốn công hạ thành Lương Châu cũng không có khả năng. Nhưng vì công hạ thành Lương Châu lại bỏ ra giá lớn như vậy, nói thật có chút vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Mà hôm nay đã chết nhiều người như vậy, muốn bọn họ chỉ như vậy thối lui, hiển nhiên vậy không quá có thể. Chết nhiều người như vậy lại không có thể công hạ thành Lương Châu. Hỏi dò bọn họ trong những người này, ai là cam tâm? Bọn họ cũng không cam lòng, cho nên bọn họ không thể lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về trước. Một khi chiến sự mở ra, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Loại chuyện này ai cũng không có cách nào. Đại đường không có, đột quyết cũng không có, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.